Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 184, Tân treo giải thưởng kim ngạch. Thiếu gia, người có thể hay không tự giác một chút? Bây giờ là thời kỳ phi thường, chúng ta không phải nhanh lên đường đi cứu Oa đi sao? Bĩu môi, ba Dolly đi tới Sally bên người bất mãn nói. Vì biểu đạt nàng bất mãn, Dolly đem đưa cho Sally trà xanh nặng nề để lên bàn. Đập ra, khoanh tròn, thanh âm. Không nên gấp gáp, chúng ta muốn biết rõ ràng tình thế lại nói. Mạo nhiên hành động cũng chỉ là làm chuyện vô ích à. Sally mang theo thái dương kính mắt ngưng mắt nhìn phương xa xuất thần nói. Ngược lại hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Mình là bởi vì hướng hắn tiểu các sư đệ khoe khoang kiếm thuật mới quên lúc ra biển giữa. Chúng ta đây nên làm cái gì? Nói chuyện là Jin, hắn giọng rất là dồn dập. Hiển nhiên Jin rất quan tâm như thế nào cứu ra Oa đi. Những lời này Sally không trả lời, mà là lấy yên lặng đáp lại. Kỳ thực Sally đã nghĩ đến cứu ra Oa đi kế sách, nhưng là như vậy quá mức cường thế. Chỉ sợ chính phủ thế giới cùng hải quân đều sẽ không đáp ứng. Làm như vậy tỷ lệ thành công rất thấp, cho nên Sally không muốn trước đem cái này cái kế hoạch nói ra. Chỉ sợ lúc này cho bọn hắn hy vọng. Đến lúc đó không làm được làm sao bây giờ? Cho nên Sally quyết định tại kế hoạch thành công trước không nói cho Jin cùng Dolly bọn họ. Bất quá nếu là có một cái trọng yếu trọng lượng vậy thì coi là chuyện khác. Đêm hôm đó chuyện đột nhiên xảy ra. Sự tình ngọn nguồn Sally đều chưa kịp hỏi một chút Oa đi. Bất quá từ hắn và Aokiji nói chuyện với nhau đôi câu vài lời trong Sally có thể đại khái đoán ra một. Nhiều chút sự tình tới. Oa đi lúc trước hẳn là hải quân trung tướng. Hơn nữa còn là được xưng tay đen, Zephyr đại tướng đồ đệ. Xem Aokiji gọi Oa đi sư huynh dáng vẻ. Hắn bối phận hẳn so Aokiji muốn cao một chút. Mà Oa đi sở dĩ sẽ xuất hiện tại Đông Hải. Hẳn là Oa đi ra cái gì sự tình. Nhìn hắn đối với. Đúng, Zephyr có rất lớn oán khí dáng vẻ. Hẳn là Zephyr đối với hắn có chút thiếu nợ hoặc là tổn thương. Cho nên Oa đi liền phản bội hải quân. Chạy trốn tới Đông Hải. Chẳng qua là từ sen cùng hắn khi đối chiến. Đại khái là cảm thấy Sally băng hải tặc tất cả mọi người đều không trốn thoát lòng bàn tay hắn. Cho nên hắn cũng kể một ít tin tức hữu dụng. Trong đó để cho Sally để ý là sen trong miệng nhắc tới cái kia, đồ vật. Cho nên theo Sally suy đoán hẳn là Oa đi tại trước khi đi từ hải quân. Không, phải nói là từ Thiên Long Nhân nơi đó cầm đồ vật. Trốn lúc đi đem đồ vật mang tới Đông Hải. Mà Sally mặc dù có thể khẳng định cái kia đồ vật tại Đông Hải. Là bởi vì lúc ấy tại nhà gỗ nhỏ thời điểm, Oa đi đã từng giao cho qua hắn một phong thơ. Phía trên kia chỉ có bốn chữ gặp nhau nơi. Rất kỳ quái bốn chữ. Nếu là người bình thường thấy nói, nhất định là đầu óc mơ hồ. Nhưng là Sally nhìn một cái liền biết, Oa đi ý là hai người bọn họ gặp nhau địa phương. Nói cách khác để cho Sally đi bọn họ ban đầu gặp nhau địa phương. Dựa theo trước phỏng đoán, như vậy thì có thể ra kết luận. Nhất định là cái kia, đồ vật bị Oa đi đặt ở ban đầu bọn họ gặp nhau địa phương. Đó là chỉ có hai người bọn họ biết rõ địa phương. Nhưng là rốt cuộc là thứ gì? Để cho CP không cùng hải quân hưng sư động chúng như vậy. Ngay cả đại tướng Aokiji đều buông tha muốn bắt lấy Sally nhiệm vụ. Cái này làm cho Sally có chút nghĩ không thông. Bất quá có thể nhất định là cái kia đồ vật đối với. Đúng, Thiên Long Nhân khẳng định rất trọng yếu. Bởi vì CP không là đặc biệt là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân phục vụ tổ chức. Một khi sự tình dính líu tới Thiên Long Nhân, bất kể là vật gì, nếu Thiên Long Nhân tình thế bắt buộc, như vậy có lẽ có thể làm Sally đàm phán trọng lượng. Mà lần Sally ra biển mục tiêu chính là hắn và Oa đi ban đầu sẽ nơi. Liền phải đi lấy khối kia trọng lượng. Bất quá đối với cái kia, đồ vật rốt cuộc là cái gì? Sally mặc dù cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là bây giờ để cho Sally cảm thấy hứng thú, chính là trước mắt hắn trên bàn một phần báo chí cùng mấy tờ lệnh truy nã. Kia mấy tờ lệnh truy nã là Sally băng hải tặc mới nhất treo giải thưởng. Không sai, cái này lần không chỉ là Sally, ngay cả những người khác có chính mình huyền thưởng lệnh. Kuro tại đi theo Sally trước cũng đã có chính mình huyền thưởng lệnh. 16 triệu berry treo giải thưởng tại Đông Hải tuyệt đối là một đại hải tặc. Mà lần Kuro treo giải thưởng xảy ra biến hóa, đạt tới 30 triệu berry, chọn tăng lên hơn 10 triệu. Ngược lại một mực không có tiếng tăm gì Jin cái này lần ra chút danh tiếng. Cũng không là hắn đánh bại Bruno nguyên nhân, để cho hải quân cho là hắn tiềm lực cùng trình độ uy hiếp so Kuro cũng cao hơn. Cho nên Jin thứ nhất lần treo giải thưởng liền có chọn 50 triệu berry. Cái này nhưng là một cái bộ dạng làm không nổi con số. Phải biết Luffy hiện tại treo giải thưởng kim ngạch cũng chỉ có 30 triệu berry mà thôi. Chỉ có Dolly treo giải thưởng thấp nhất, chỉ có 5 triệu berry. Đại khái bởi vì là cái tiểu cô nương, mà còn lại không có gì nhô ra biểu hiện, cho nên tiền thưởng liền thấp một chút. Bất quá cái này cũng vừa vặn phù hợp Sally tâm ý. Cái này chém chém giết giết đối với. Đúng, cô gái còn nói xác thực không tốt lắm. Cứ việc Dolly không phải bình thường cô gái. Bi thảm nhất chính là Tiểu Phi. Bởi vì nó ra sân thật sự là không nhiều. Căn bản không bị hải quân làm chú ý. Cho nên cái này lần Sally băng hải tặc treo giải thưởng kim ngạch đại tăng lên căn bản cũng không. Có Tiểu Phi phần. Cũng còn khá có Dolly mỹ thực cho nó hầu hạ. Nếu không nói ai biết nó sẽ ẩm ỉ thế nào. Ai bảo nó thời kỳ trưởng thành đến đây. Chẳng qua là Sally cái này lần treo giải thưởng cao nhiều nhất. Hắn treo giải thưởng kim ngạch đã từ 120 triệu berry tăng tới chọn 300 triệu. Tương đương với Luffy hắn đánh xong tư pháp đảo cái bản đồ này sau đó. Mới được treo giải thưởng kim ngạch. Sở dĩ sẽ tăng nhiều như vậy. Không phải Sally tưởng tượng như vậy. Đánh bại Sen sau đó mới có treo giải thưởng. Cái này lần Sen hành động đối với. Đúng, hải quân là chính phủ thế giới mà nói. Mức độ bảo mật rất cao. Căn bản không sẽ lại cái này làm căn cứ để đề thăng Sally treo giải thưởng kim ngạch. Sở dĩ treo giải thưởng sẽ cao như vậy. Là bởi vì Sally cái này lần tội danh không giống nhau. Hải quân cái này lần đem phá hoại vương quốc Gâu A hòa bình. Ý đồ lật đổ vương quốc Gâu A chính quyền. Còn có tại trong vương quốc cướp đốt giết hiếp tội danh một mạch đè ở Sally trên đầu. Đối với, đúng, còn có kia lên nghĩa quân 3.000 người. Cũng coi như tại Sally trên người. Mặc dù bọn họ là phản loạn quân. Nhưng là tự xưng là Đông Hải, sạch sẽ nhất quốc gia, mỹ danh vương quốc Gâu A tự nhiên không sẽ chủ. Động tiếp thu cái tên này dự, cho nên bây giờ Sally là con giận nhiều không ngứa, trái nhiều không lo, cho nên bây giờ Sally biến thành cùng kít không sai biệt lắm tính chất hải tặc. Đây cũng là để cho Sally khó chịu nhất địa phương. Cái này cũng càng thêm tọa thực Sally ác ma, danh hiệu. Đương nhiên coi như Sally cái này lần đề cao tiền thưởng. Tại chưa cứu được Oa đi trước, Sally đối với, đúng. Những thứ này đều không sẽ cảm thấy hứng thú. Chẳng qua là để cho Sally để ý là cái này lần Sally ngoại hiệu thay đổi, do ác ma thuyền trưởng biến thành ác ma quý tộc. Không sai, Sally thân phận hoàn toàn bộc lộ. Đây cũng là vì cái gì trước Bartolomeo sẽ nói ra lời nói kia nguyên nhân. Thật là nói Tào Tháo đến. Mới vừa nghĩ đến Bartolomeo, cái tên kia thanh âm liền truyền tới. Sally tiền bối, đến địa phương, có thể xuống thuyền, ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.